Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, đến phiên chúng ta. Ai, mạnh khổ a, xem Mộc Giản vô luận như thế nào đều muốn kiên trì so thi đấu. Mộc Tử Hề cũng là vẻ mặt ủy khuất, đừng mặt mày ủ rột, ta là nghiêm túc, ngươi nếu là không muốn đi vào, chờ ở bên ngoài tốt. Tại Mộc Giản xem ra, hiện giờ Mộc gia thực yêu cầu tại Thần Long bảng trên có chỗ chứng minh. Liền tính Mộc Tử Hề bởi vì là sợ xà không dám tiến vào, cũng trở ngại không được nàng dự thi quyết tâm. Ai, Mộc Tử Hề bất đắc dĩ liên thanh thở dài, ngươi nói các ngươi đều đi vào, ta một người chờ ở bên ngoài, cái kia còn thể thống gì sao? Mộc Giản, người này rõ ràng chính là đang ép ta. Ta nào có bức ngươi. Ta là nghiêm túc. Mộc Giản câu chữ đều là phát ra từ phế phủ. Nào biết nói, Mộc Tử Hề sẽ như vậy nghĩ. Được rồi, chớ giải thích. Mộc Tử Hề hai tay vẫn ôm trước ngực, quay mặt qua chỗ khác, có vẻ thực tức giận. Thấy thế, Mộc Chân lập tức an ủi nói ra. Tử Hề, trước không cần mình hù dọa mình. Chờ ngươi chân chính nhìn thấy đại xà thời điểm, hẳn là sợ hãi, hẳn là đại xà mới đối. Nói nữa, bên cạnh ngươi không phải còn có chúng ta nha, không có gì hay sợ hãi. Ai nha, ngươi căn bản cũng không hiểu. Mộc Tử Hề đối xà loại sinh vật này, cái kia là từ nhỏ liền có bóng ma tâm lý. Cái gọi là một hướng bị rắn cắn, 10 năm sợ giếng thằng. Khi còn nhỏ, Mộc Tử Hề đã từng bị rắn độc cắn quá một ngụm. Nếu không có như vậy, nàng một cái đường đường khống chế hệ cung tiễn thủ, sao có thể sợ hãi loại đồ vật này? Tính toán một chút, chúng ta đây liền lui thi đấu đi. Dù sao Mộc gia đã xuống dốc, liền bằng mấy người chúng ta, cầm tới đầu đứng đầu bảng danh thì có thể làm gì? Cũng khởi không là cái gì tác dụng. Mộc Giản thở dài nặng nề một tiếng, thần sắc chưa bao giờ có uể oải. Ta xem Mộc Giản như vậy, Mộc Tử Hề cũng là gương mặt là khó. Trong lòng của nàng cũng rất rõ ràng, Mộc gia trên dưới đều đang nhìn Huyền Thiên chiến đội tại Thần Long bảng bên trên thi đấu kết quả. Nếu là Huyền Thiên chiến đội tuyên bố lui thi đấu, đó chính là bất chiến mà bại, là người nhu nhược hành vi. Chờ tộc nhân nhóm biết thi đấu kết quả, không thể nghi ngờ là muốn làm cho tất cả mọi người đại thất chỗ hy vọng. Ai, sớm biết như vậy, hà tất làm điều thừa, còn không công đáp thượng nhiều tộc nhân như vậy tính mạng. Liền ngũ trưởng lão cũng nói lên cái này sự, Mộc Song Song cũng là trước mắt ngưng trọng. Ai, không đề cập tới ngũ trưởng lão đảo còn tốt. Ngũ trưởng lão là Mộc Chân sự ân sư, nếu không phải tiến đến Vương Thành tham gia so thi đấu, ngũ trưởng lão thì đâu đến nổi mệnh tang cự linh bang. Xem mọi người như vậy, Tô Phi đột nhiên đã mở miệng, nếu như thế, khiến cho ta một người vào đi thôi, một mình ngươi, như vậy sao được a? Mộc Giản cái thứ nhất phản đối, đúng vậy. Chúng ta Huyền Thiên chiến đội là một cái chỉnh thể, muốn vào cùng nhau tiến, muốn lui cùng nhau lui. Mộc Tử Hề cũng đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự, ánh mắt nháy mắt ở giữa trở nên kiên định. Ta nghĩ kỹ rồi, vẫn là mọi người cùng nhau vào đi thôi. Vậy thì đúng rồi sao? Mộc Giản nghe vậy, hào không ngoài suy đoán vui mừng nhất tiếu. Cái gì kêu vậy thì đúng rồi. Mộc Giản, ngươi cười cái gì nha? Mộc Tử Hề đột nhiên phát hiện, Mộc Giản tựa hồ sớm liền biết nàng sẽ làm ra quyết định như vậy. Không có gì, nhưng Mộc Giản chính là không thừa nhận. Tuy nói Mộc gia người vẫn luôn thực coi trọng trận này so thi đấu, nhưng Tô Phi vẫn cảm thấy, cái này Thần Long bảng so thi đấu, kỳ thật cũng không phải đặc biệt quan trọng. Hắn có thể cảm nhận được, hiện giờ thiên đã thay đổi, Đại Tần đế quốc sớm đã là nay khi không giống ngày xưa. Tây Nam khu vực đã bạo phát chiến loạn, mà những địa khu khác, tương lai sẽ là loại tình huống nào? Thật đúng là thật không tốt nói. Ong, một đoạn thời khác, Chu Kim đỉnh truyền tống môn bỗng nhiên ở giữa tự động mở ra. Ngay sau đó, chỉ nghe, vèo, một tiếng vang lên, Bắc Chi Ngân thân hình một tránh, lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lệnh người không cách nào hiểu được chính là, một mình hắn tiến vào Chu Kim đỉnh, đầu tiên là chém giết 3 vạn chiến lực thành niên viễn cổ kiếm hồ. Rồi sau đó, lại chém giết 10 vạn chiến lực địa long thần. Chính là, hắn thế nhưng sẽ lông tóc không bị thương. Hơn nữa mặt không hồng khí không xuyễn. Này không khỏi cũng quá mức thong dong đi. Này, hắn thật sự không vượt qua level 30. Vũ khí đẳng cấp cũng không đại biểu tu luyện giả bản thân cấp bậc A. Nếu hắn trên người không có tiền, liền tính lên tới level 100. Vũ khí đẳng cấp cũng chưa chắc rất cao. Kia dựa theo các ngươi nói như vậy, Bắc Chi Ngân tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Này, hắn là thánh thuật sư. Thánh thuật sư chiến lược giá trị bản thân liền rất thấp. Trừ phi hắn tu vi đạt tới level 90. Nếu không, tuyệt đối không thể có thể bằng hắn tự mình một người bản sự. Dễ dàng như vậy giết chết 10 vạn chiến lược địa long thần. Đúng vậy, bình thường tới nói, thánh thuật sư muốn tới level 90 mới có thể đạt tới 10 vạn điểm chiến lược đâu. Tất cả mọi người ở nghị luận cái này sự tình, chủ quản nhìn đến Bắc Chi Ngân ung dung như thế ra tới. Đồng dạng là gương mặt ngoài ý muốn, nhưng hắn dù sao cũng là chủ quản, ngoài ý muốn đồng thời, lớn tiếng tuyên bố nói, chúc mừng hỏa nhận chiến đội thuận lợi thông quan. Tốn thời gian, 3 giờ 18 phân, Bắc công tử, thỉnh trước đi xuống nghỉ ngơi, tĩnh chờ thi đấu kết quả. Ân, Bắc Chi Ngân hướng về phía chủ quản ôm quyền thi lễ. Đó là ở dưới con mắt mọi người, mãn mục thong dong trở lại trên chỗ ngồi. Nhất thời ở giữa, không ít người vây tại Bắc Chi Ngân bên người dò hỏi Kim đỉnh nội tình huống. Thế nhưng Bắc Chi Ngân lại chỉ là đạm nhiên nhất tiếu. Chờ các người đi vào chẳng phải sẽ biết. Ếch, có người cảm thấy Bắc Chi Ngân quá bất cận nhân tình. Liền một chút tin tức cũng không muốn lộ ra. Nhưng tất cả mọi người đã kiến thức Bắc Chi Ngân dũng khí cùng thực lực. Mặc dù trong lòng có cái gì không viên mãn, cũng không dám ngay trước mặt hắn biểu lộ ra. Kế tiếp là Tây Linh Hồ Tây Vương chiến đội. Tây Linh công tử, quyết định của ngươi là cái gì chứ? Cùng thời gian, chủ quản nhìn về phía số 14 tham thi đấu chiến đội đội trưởng. Chúng ta rời khỏi, chủ quản vẻ mặt ngoài ý muốn. Đã có người thông quan, ngươi còn muốn rời khỏi? Ừ, chúng ta rời khỏi, Tây Vương chiến đội đội trưởng vẻ mặt khẳng định. Vậy thì tốt, nếu như vậy, Thiên Mệnh công tử, quyết định của ngươi đâu? Ta quyết định tiếp tục. Số 15 chiến đội, đến từ Bắc Tề Thiên Mệnh gia tộc Thiên Mệnh chiến đội. Đội trưởng Thiên Mệnh Văn Tinh cũng không có dò hỏi đồng đội ý kiến, đó là trực tiếp tuyên bố tiếp tục. 5 người cùng nhau đi lên đài cao, từ chủ quản trong tay tiếp nhận phù ấn cùng bản đồ. Theo sau, 5 người lần lượt tiến vào tuần hoàn không gian. 5 người đi vào không bao lâu, bên trong liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. A, chạy mau a, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn qua 3 quan trảm 6 thú, lại là vẻn vẹn hao phí kẻ hèn 68 phút. Thấy Thiên Mệnh chiến đội nhanh như vậy đã vượt qua quan. Tuy rằng 5 người đều bị điểm vết thương nhẹ, nhưng tốn thời gian cũng không tính lâu lắm. Theo sau, số 16 Thanh Dương chiến đội, số 17 Thiên Tàn chiến đội, số 18 Huyền Ảnh chiến đội, số 24 Thần Sát chiến đội, số 25 Huyền Âm chiến đội, tất cả đều thuận lợi thông quan. Cái này bên trong, liền số 24 Thần Sát chiến đội, cùng với số 25 huyền âm chiến đội chiến tích đột xuất nhất. Thần sát chiến đội, tốn thời gian 21 phút. Huyền âm chiến đội, tốn thời gian 24 phút. Ngay sau đó, số 26 chiến đội, đó là mà đến tự thiên nữ phong khu vực. Mộc gia huyền thiên chiến đội, đi thôi, đến phiên chúng ta. Không đợi chủ quản mở miệng dò hỏi, Mộc Giản đã không kịp đợi mang theo huyền thiên chiến đội tất cả thành viên. Cùng nhau đi lên đài cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.